Chương 3301, Đạo Cốt. Cung Thiên Nguyệt lời như vậy, để Hoàng Ninh, Chiến Hổ bọn hắn đều có chút mặt mo không nhịn được, đặc biệt là Hoàng Ninh, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hoàng Ninh ưa thích Cung Thiên Nguyệt sự tình, Thần Huyền Tông người người đều biết, mà lại Hoàng Ninh cũng là lòng tin 10 phần, hắn tự nhận là, tại Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi không có người nào so với hắn ưu tú hơn, hắn cho rằng tại Thần Huyền Tông hắn là nhất có cơ hội ôm mỹ nhân về, mặc dù nói, hắn cùng Cung Thiên Nguyệt chi quan hệ trong đó cho tới nay đều là sư huynh muội, Cung Thiên Nguyệt đối với hắn cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng là, người Thần Huyền Tông đều biết, bất luận là đối với ai, Cung Thiên Nguyệt đều là vắng ngắt bộ dáng, tại trong tông môn, đối với bất luận kẻ nào, đều là xa cách lạnh nhạt. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt không chỉ có là cùng Lý Thất Dạ lộ ra 10 phần thân mật, giống như quan hệ không thể coi thường, càng làm cho Hoàng Ninh khó mà tiếp nhận chính là, vì che chở Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy, Cung Thiên Nguyệt không chỉ có là mở lời quát tháo bọn hắn, càng là nguyện ý vì Lý Thất Dạ tên phế vật này đánh với bọn họ một trận. Cái này để Hoàng Ninh trong nội tâm 10 phần không dễ chịu, lập tức một cơn lửa giận từ trong đáy lòng ứa ra, hắn không khỏi lạnh lùng nói ra, sư muội, ngươi liên tục che chở hắn, cái này cũng quá, tông môn quy củ, lại làm sao có thể phá hư, hắn trái với tông môn quy củ, đó nhất định sẽ trọng phạt, nhìn sư muội hay là nghĩ lại. Hoàng Ninh lời này đã ám chỉ đến đủ rõ ràng, nếu là Lý Thất Dạ nhận tông môn xử phạt, Cung Thiên Nguyệt không cần che chở hắn, vậy tất nhiên sẽ bị liên lụy, cần gì ngươi phí sức. Cung Thiên Nguyệt căn bản cũng không lĩnh hảo ý của hắn, lạnh lùng nói ra, quản tốt chính ngươi liền có thể, chớ bị sự ngu xuẩn của mình che đậy con mắt. Ngươi, bị Cung Thiên Nguyệt như thế không chút khách khí nói sặc một cái, Hoàng Ninh lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, tức giận đến không từ cái run rẩy. Ở đây đệ tử cũng không dám ra ngoài âm thanh, trong lúc nhất thời, mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu, cũng có rất nhiều đệ tử hận không thể có thể hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt nói rõ là muốn che chở Lý Thất Dạ, cái nào đệ tử dám làm loạn. Cho dù có đệ tử trong nội tâm bất mãn, cũng không dám lên tiếng, thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, không khỏi đem trong lòng nộ khí đều giận chó đánh mèo đến Lý Thất Dạ trên thân, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, tuân không tuân tông quy, chư vị phong chủ tự có định đoạt. Tại không ít đệ tử trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương thời điểm, ở đây trưởng lão chậm chậm nói. Nói đến đây, vị trưởng lão này đều quỷ dị nhìn Lý Thất Dạ một chút, hắn cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì. Tại sao lại như vậy tà môn, còn chưa bắt đầu sao? Ngay lúc này, gối lên Cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp Lý Thất Dạ tỉnh lại, đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra. Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Dạ một chút, chỉ là nói ra, nhanh, cửa thứ ba, tốt a, chúng ta đi cửa thứ ba. Lúc này, Lý Thất Dạ mới lười biếng đứng lên, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, đối với hắn mà nói, liền xem như gối lên Cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp mà ngủ. Đó cũng là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ tư thái như vậy, không biết để bao nhiêu nam đệ tử ghen ghét đến lô hỏa giận đốt, bọn hắn đều muốn đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân. Cửa thứ ba bắt đầu, 20 cái điểm tích lũy trở lên đệ tử mới có tư cách tham gia. Thời điểm này, trưởng lão cũng đối tất cả đệ tử tuyên bố, nghe được điều kiện như vậy, trong lúc nhất thời, những đệ tử không có đạt tới 20 cái điểm tích lũy kia lập tức không khỏi một trận thất lạc, trong lòng bọn hắn 10 phần cảm giác khó chịu. Đi, chúng ta nhanh đi cửa thứ ba, có công pháp có thể chọn lựa. Mà đạt tới điều kiện đệ tử, không khỏi vì đó vui mừng, lập tức hướng lên phía trên bò đi. Khi cửa thứ hai lúc bắt đầu, rất nhiều đệ tử đều cảm nhận được đến từ tổ phong áp lực, tiếp tục đi lên tiến lên, đó chính là cần càng cường đại hơn công lực. Bởi vì cả tòa tổ phong đều là bị lực lượng cường đại chỗ trấn áp, càng là đi lên, đặt ở mỗi người trên người lực lượng liền theo chi mà tăng lớn, két, két, két. Ở phía trên trong một tòa đại điện, nặng nề cửa sắt mở ra, tòa cổ điện này thủ vệ đặc biệt xâm nghiêm, người trấn giữ trong này đều là Thần Huyền Tông tinh nhuệ đệ tử, mà lại ngày bình thường cũng đều có trưởng lão tọa trấn, đạo cốt khố nha. Nhìn xem cổ điện xâm nghiêm thủ vệ. Rất nhiều đệ tử đều nhao nhao thu liễm thần thái, không dám làm càn. Khi mọi người theo đội ngũ nối đuôi nhau mà cất bước nhập đại điện đằng sau, cảm nhận được một cổ bàn bạc thú tức, từng luồng thú tức từ bên trong truyền ra, có cuồng bạo thú tức, có băng lãnh thú tức, cũng có âm trầm thú tức. Khi đi vào cung điện cổ này đằng sau, các đệ tử đều cảm nhận được chính mình giống như bị vô số thú tức bao vây ở một dạng, tự hồ chính mình là đi vào vạn thú xâm lâm, giống như bốn phía có vô số hung cầm mãnh thú vây quanh lấy chính mình một dạng. Đương nhiên, tại trong cổ điện này, cũng không có hung cầm mãnh thú gì, mà là từng khỏa đạo cốt được trưng bày tại trên từng cái kệ độc lập. Cung điện cổ này 10 phần rộng lớn, nó chính là một bảo tàng khổng lồ, chính là tại trong bảo khố này, chỉnh tề có trật trưng bày cái này đến cái khác lượng thân định chế giá đỡ. Trên mỗi một cái kệ, đều trưng bày một cái đạo cốt, mỗi một khối đạo cốt cũng không giống nhau, bất luận là hình dạng, lớn nhỏ, hay là khí tức, đều là độc nhất vô nhị. Đạo cốt nha, trong truyền thuyết đạo cốt, có không ít đệ tử mới nhập môn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế đạo cốt, bọn hắn không chỉ là bị thú tức bàn bạc vô tận kia rung động, nhìn thấy tràn đầy một kho đạo cốt này, bọn hắn cũng đều không khỏi miệng há thật lớn, thật nhiều đạo cốt, có đệ tử không khỏi hét lên một tiếng, thật là lớn đạo cốt, cũng có đệ tử bị khối kia to lớn đạo cốt chỗ kinh trụ, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tại trong bảo khố này, trưng bày đủ loại đạo cốt, lần thứ nhất tiến đến đệ tử đều nhìn hoa cả mắt, bọn hắn đều bị đạo cốt muôn hình muôn vẻ này hấp dẫn lấy. Trong này đạo cốt, lớn nhỏ không đều, có đạo cốt to lớn, như là một mặt vách đá, cả mặt đạo cốt hiện ra một cái mặt lồi, đạo cốt bóng loáng, thoạt nhìn như là một khối cự ngọc chỗ rèn luyện mà thành. Chỉ bất quá, cùng ngọc thạch không giống với chính là, trên một khối đạo cốt như thế có thật nhỏ đường vân, từng đầu thật nhỏ đường vân giống như lượt trải qua một dạng. Đây là đạo cốt gì, nhìn thấy to lớn như vậy đạo cốt, có đệ tử cũng đều không khỏi tràn ngập tò mò. Ở đây trưởng lão nhìn thoáng qua đạo cốt, nói ra, đây là Bạch Bá Long đạo cốt này sinh tại tráng, nó chính là bị chúng ta một vị sư tổ chém giết, lấy chi, tồn tại ở trong kho, xương tráng. Nghe được lời như vậy, không ít đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, khối đạo cốt này vậy mà như là một mặt vách đá thật lớn, cái này vẻn vẹn xương tráng, cái này có thể tưởng tượng, đầu này Bạch Bá Long tại khi còn sống là khổng lồ cỡ nào, đây quả thật là đạo cốt sao? Có đệ tử nhìn thấy tại trên một cái giá trưng bày một khối đạo cốt này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cả khối đạo cốt lộ ra màu vàng óng, bất quá, khối đạo cốt này lại là giống như là bị hòa tan hoàng kim một dạng, lấy thể lỏng hình dạng xuất hiện, tại trên kệ đặc chế, nó lại còn sẽ lưu động, nếu như giá đỡ này không phải đặc chế phong ấn, như thế một khối giống hoàng kim dịch thể một dạng đạo cốt nói không chừng đã di chuyển, đạo cốt, nó cũng không phải là một khối xương đơn giản như vậy. Nó là hỗn độn nguyên thú thể nội đại đạo bản nguyên, lấy các loại hình thức tồn tại, có cốt chất, có kim loại, cũng có thể lỏng, không giống với trạng thái, liền mang ý nghĩa không giống với đạo pháp. Ở đây trưởng lão cho ở đây đệ tử phổ cập một chút đạo cốt thường thức. Đạo cốt, chính là lấy chi tại hỗn độn nguyên thú, mỗi một đầu hỗn độn nguyên thú đều có một khối độc nhất vô nhị đạo cốt, đây chính là hỗn độn nguyên thú ngự thần thông, chưởng đại đạo bản nguyên. Đối với tu sĩ tới nói, hỗn độn nguyên thú đạo cốt, đó là 10 phần trân quý, từ trong đạo cốt, có thể diễn hóa xuất đại đạo công pháp, đạo cốt cũng có thể dùng để chế tạo binh khí, thật xinh đẹp đạo cốt nha. Cũng có đệ tử bị một khối đạo cốt hấp dẫn lấy, khối đạo cốt này thoạt nhìn như là một con mắt, pha lê chất, xanh lam đạo cốt tựa như một cái xanh biếc thần nhãn, vừa nhìn, vậy mà để cho người ta rốt cuộc không thể chuyển dời ánh mắt, thật sâu bị con mắt này hấp dẫn lấy. Tên đệ tử này vừa nhìn thấy khối đạo cốt này thời điểm, trong lúc nhất thời, thấy như si như say, đùng, một tiếng vang lên, vị đệ tử này trong nháy mắt bị trưởng lão đánh tỉnh, vị trưởng lão này lạnh lùng quát lên nói, đây là một khối huyền giai thượng phẩm đạo cốt, gọi mê ly phượng nhãn, đạo hạnh của ngươi căn bản không đáng chú ý, một khi bị nó hấp dẫn ở, ngươi liền lâm vào trong đó, trở thành ngớ ngẩn, nghe được vị trưởng lão này lời nói, tên đệ tử này lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, tốt, cửa thứ ba, thi chính là mọi người ngộ tính. Trưởng lão đối với ở đây các đệ tử nói ra, các ngươi cũng hẳn là biết, mỗi một khối đạo cốt, nó bên trong đều ẩn chứa hỗn độn nguyên thú đại đạo bản nguyên, nói trắng nhạt một chút, mỗi một khối đạo cốt, đều có thể diễn hóa xuất một môn công pháp tới. Hôm nay, chính là để cho các ngươi đến lĩnh hội từng khối đạo cốt này, khảo hạch các ngươi một chút ngộ tính, mỗi người muốn lựa chọn thích hợp bản thân cầu thang đạo cốt. Không cần vượt qua, tỷ như nói, ngươi là đồng cân nham thân đệ tử, chỉ có thể là lựa chọn hoàng giai đạo cốt, không thể lựa chọn huyền giai. Nếu không, giống vừa rồi vị bạn học này như thế, bị mê ly phượng nhãn hút đi hồn phách, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, trưởng lão trịnh trọng vô cùng cảnh cáo các đệ tử, Nghe được trưởng lão cảnh cáo như vậy, không ít đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tại ngay từ đầu, còn có đệ tử muốn chọn cao cấp hơn đạo cốt đâu. Chúng ta là tìm hiểu ra một môn công pháp tới sao? Có đệ tử không khỏi hỏi, trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như ngươi có năng lực như thế, vậy chúc mừng ngươi, ngươi nhất định là tiên thiên chân mệnh hoặc tiên thiên mệnh cung. Tên đệ tử này ngây ngốc một chút, không rõ đạo lý gì. Bình thường tới nói, chỉ có nhập thánh đằng sau, mới có thể chân chính sáng tạo đại đạo, hoặc diễn hóa công pháp hoàn chỉnh. Bên cạnh có một vị lớn tuổi đệ tử nhắc nhở hắn, nói ra, nếu không, chính là một chút người có được tiên thiên chi tư. Nghe nói như thế, không hiểu đệ tử lúc này mới chợt hiểu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.